99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 510. Nếu như bị nàng biết rõ, còn không lo lắng chết. Màu vàng Porsche trong nháy mắt rẽ ngoặt. Xinh đẹp tiếng động cơ bay thẳng cái kia cồng kềnh thân ảnh đi. Chính Quy Đường Chính Hạo bước chân càng nhanh, trực tiếp lao nhanh chạy. Đường Chính Hạo lập tức liền vọt tới phía trước, vượt qua lan can vào bên trong hàng đường đi. Màu vàng Porsche dừng lại, Lệ Tư Thừa lập tức xuống xe lao nhanh đuổi theo. Cứ việc nhiều năm chưa từng đi theo quân đội huấn luyện, nhưng Lệ Tư Thừa bản lĩnh còn tại, chạy không thua kém một chút nào phía sau đuổi sát phía sau cảnh sát hình sự. Đường Chính Hạo mắt thấy Lệ Tư Thừa càng đuổi càng gần, ngực càng ngày càng hoảng, cuối cùng cắn răng một cái. Ngay tại hắn chuẩn bị được ăn cả ngã về không, liều mạng với hắn đọ sức một phen thời điểm, một trận gió lốc xẹt qua. Ngay tiếp theo hơn nữa còn là lốp xe ma sát mặt đất xé rách tiếng vang. Lên xe, một đường tận lực áp chế giọng nữ. Có thể Lệ Tư Thừa mơ hồ trong đó cảm thấy mấy phần quen thuộc. Nữ nhân kia mang theo một cái màu đen mũ dệt vàng, tóc dài quăn áo choàng, mang trên mặt cái đại đại kính dâm phủ lên một nửa mặt. Đường Chính Hạo chờ đến cứu binh, rốt cục thở dài một hơi, mở ra sau khi tòa cửa liền ngồi lên. Ngay tại cửa phải nhốt bên trên thời điểm, Lệ Tư Thừa đại thủ bấu víu vào cửa xe, thở hồng hộc đưa tay liền muốn đem Đường Chính Hạo giật xuống đến. Đường Chính Hạo dọa sợ, một bên nắm lấy tay hắn một bên hô to: "Lái xe, nhanh lái xe." Xe rất nhanh phát động. Lệ Tư Thừa bị xe kéo dài lảo đảo một cái, nhưng vịn cửa xe tay y nguyên rất ổn, mượn lực đạp một cái. Lệ Tư Thừa vậy mà muốn mượn này lên xe. Ngu bức. Xe kia ngồi trước nữ nhân chửi nhỏ. Lệ Tư Thừa vô ý thức dương mắt, phía trước ngồi một nam một nữ, lái xe là cái nam, dáng người thoạt nhìn cao lớn vô cùng, mang theo màu xanh quân đội mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt lạnh lùng nhìn qua kính chiếu hậu Lệ Tư Thừa, chỉ một cái liếc mắt. Ngay sau đó, Lệ Tư Thừa chỉ nghe thấy súng ống tiếng lên nòng thanh âm, tâm lý run sợ. Lệ Tư Thừa quyết định thật nhanh buông tay, tốc độ xe quá mạnh, hắn không thấy trọng tâm, trong lúc nhất thời cả người từ trên xe bị văng ra ngoài. Nhị thiếu, cái kia tài xế lập tức xuống xe, chạy tới. Lệ Tư Thừa ngã ra, thân thể sát mặt đất lăn ra khỏi hai vòng, lại về thần, cái kia màu đen xe đã đi xa. Không có sao chứ? Chu Thần đem Lệ Tư Thừa đỡ lên, hỏi. Lệ Tư Thừa vỗ vỗ trên người bụi, lắc đầu, không có việc gì, người mặt, còn có tay, cái này còn không có việc gì, nếu như bị nhị phu nhân biết rõ, còn không lo lắng chết ngươi. Lệ Tư Thừa lúc này mới cảm giác trên người nóng bỏng đau, nhất là gò má trái, rất giống là bị đốt một dạng, hai tay bàn tay cũng bị mài hỏng ra, trên người càng là trái một cái hố phải một cái hố. Bụi đất dính thân, nhưng giờ phút này, Lệ Tư Thừa dĩ nhiên không kịp chú ý trên người mình. Nhìn xem một chiếc nào đã đi xa màu đen xe, đem bảng số xe lặng yên lén ghi nhớ lại, đưa tay đi sờ túi bên trong điện thoại, ấn xuống một cái, mới phát hiện hết điện. Điện thoại cho ta, Lệ Tư Thừa vươn tay, trong lòng bàn tay bị mài hỏng ra, dỉ ra vàng đỏ chất lỏng sền sệt, có chút dữ tợn. Chu Thần rất mau đem điện thoại lấy ra, Lệ Tư Thừa đưa vào bảng số xe, để cho La Chiến đi thăm dò một lần cái xe này bảng số, còn có hôm nay đưa ra qua tất cả chạy lộ tuyến. Nhìn bọn hắn chằm chằm, phía trên kia không chỉ có tội phạm truy nã ma túy còn có súng. Chu Thần tinh thần run lên, nghiêm mặt, là, Lệ Tư Thừa một lần nữa trở lên xe, hít vào khí. Trông thấy bản thân cái này một thân chật vật, nói ra, về trước công ty đổi một bộ quần áo trở về đi. Dạng này trở về quá khó nhìn. Phốc, cười cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.